Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, chương bá bá. Cha và con gái Dương gia thâm tàng bất lộ a. Hôm nay mới tới khách nhân điểm không ít đồ ăn, mặc dù nói cách làm không tính rất khó, nhưng chúng nó nguyên liệu nấu ăn lại là đủ loại, đặc biệt là trừ rau hẹ hộp bên ngoài. Cái khác đồ ăn cần có nguyên liệu nấu ăn, tại nhà cây nấm dự trữ đều không phải rất đủ. Vì lẽ đó, Dương Hàm mang theo hai cái tiểu nhân lưu tại nhà cây nấm lau kỹ mặt. Khang Nghiêu thì là cùng Lệ Thiệu Nguyên cùng một chỗ, lái xe đi trên trấn phiên chợ mua thức ăn. A Phúc, người cho Lệ Lão Sư gọi điện thoại, hắn ngồi trên ghế lái phụ, xem bọn hắn an toàn đã tới chưa. Vừa tuyết rơi xuống, đường xá trơn ướt, cứ việc vừa rồi có căn dặn bọn hắn lái chậm chậm, nhưng Dương Hàm vẫn là có chút không yên lòng. Hắn một bên xoa mặt, một bên gọi Yến Trấn Phúc đi gọi điện thoại. Yến Trấn Phúc cầm tiết mục tổ phát điện thoại tại trong phòng bếp gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, tại Dương Hàm bọn hắn chờ đợi lo lắng bên trong, nó mới chậm rãi được kết nối. Mà lại là Khang Nghiêu nghe điện thoại, thanh âm của hắn truyền ra. Dương Lão Sư, ta cùng Tổ Ninh Lão Sư bọn hắn đụng tới đầu, hiện tại cũng tại thị trường bên này, đã an toàn đến thị trường. Dương Hàm bọn hắn dẫn theo tâm đều để xuống. Được rồi, đều phải chú ý an toàn, chúng ta ở nhà làm đồ ăn chờ các ngươi. Dương Hàm nhiều năm lão phụ thân, lúc này vẫn không quên lải nhải một câu. Sau đó mới hỏi, Tổ Ninh Lão Sư mấy người bọn hắn a? Hai cái, Dương Lão Sư, trừ Tổ Ninh Lão Sư bên ngoài, còn có một vị khách quý. Ngươi khẳng định không đoán ra được hắn là ai. Khang Nhiêu cười nói, Khang Lão Sư, đừng thừa nước đục thả câu. Là ai a? Nghe hắn như vậy chắc chắn Dương Hàm lòng hiếu kỳ cũng nổi lên. Làm sao thần bí như vậy? Chẳng lẽ là mình nhận biết? Nhưng Dương Hàm nhận biết minh tinh kỳ thật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lại không giống Khang Nghiêu làm như vậy mấy chục năm người chủ trì. Giao du rộng lớn, cứ việc Dương Hàm nhiều lần truy vấn, Khang Nghiêu bên kia giống như nhận lấy người khác cản trở, cũng không có ở trong điện thoại nói cho hắn biết đến tột cùng là ai. Kỳ thật, Khang Nghiêu sau khi để điện thoại xuống, nhìn xem đi ở phía trước Trương Khang Thành, trong lòng rung động cũng không có so Dương Hàm nghi hoặc ít hơn bao nhiêu. Đây chính là Trương Khang Thành a, nắm trong tay đại bộ phận Trung Hoa xã giao thị trường nam nhân. Việt tỉnh thủ phủ của cải của hắn coi như bày ở cả nước cũng có thể xếp vào trước mấy tên. Trương Khang Thành như vậy đại lão bản, có thể nói liền Khang Nghiêu xem ra đều là cao không thể chạm tồn tại. Làm sao được mời đến bọn hắn tiết mục đến đây? Cũng không phải nói đại lão bản liền cùng ngành giải trí dựng không lên quan hệ. Trước đây ít năm, có cái thân gia cùng Trương Khang Thành không sai biệt lắm đại lão bản còn đầu tư cho mình chụp phim, mà lại Trương Khang Thành kỳ hạ sản nghiệp cũng cùng ngành giải trí có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền bọn hắn hướng về cuộc sống, trong đó một vị nhà tài trợ kim chủ ba ba kiêm hợp tác đồng bạn, không phải cũng là Trương Khang Thành kỳ hạ vi Thôi Thị Tần sao? Có thể nói Trương Khang Thành đến hướng về cuộc sống, không có cái gì không thể, chỉ là có cần thiết này sao? Lấy hắn thân gia, địa vị của hắn, có cần phải tới này dạng một tiết mục tống nghệ lộ mặt sao? Bất quá, Trương Khang Thành không nói, Khang Nghiêu cũng theo hắn vừa rồi biểu hiện bên trong, loáng thoáng cảm giác được hắn cùng Dương Hàm hẳn là nhận biết. Bằng không thì cũng không cần thiết giấu giếm Dương Hàm, muốn cho Dương Hàm một kinh hỉ hoặc là kinh hãi. Dương Lão Sư có lợi hại như vậy sao? Làm sao còn nhận biết một đại nhân vật như vậy? Khang Nghiêu kỳ thật có chút quá tại kinh ngạc. dẫn đến ký ức trong lúc nhất thời không có cùng một tuyến. Nếu như đầu óc hắn rõ ràng, hẳn là sẽ nhớ tới lúc trước Dương Nhược Y C vị xuất đạo thời điểm trên mạng một chút truyền ngôn. Trương Khang Thành không có giải thích, hắn còn tràn đầy phấn khởi quan sát lấy cái này Đông Bắc tiểu trấn lộ thiên thị trường. Đặc biệt là những cái kia trực tiếp bày ở bên ngoài, còn cóng đến bang bang cứng rắn cá lớn. Những cảnh tượng này, đối với sinh hoạt tại phương Nam hắn đến nói vẫn là thật tươi. Đặc biệt là lão Trương đồng chí đã nhiều năm chưa từng đi chợ bán thức ăn. Dương lão sư, chúng ta về đến rồi. Khang Nghiêu thanh âm theo trong viện truyền vào. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn Dương Hàm chờ người lập tức liền nghe được động tĩnh. Yến Trấn Phúc, Dương Nhược Y hai vị trẻ tuổi vẫn tương đối tích cực đi ra ngoài đón. Dương Hàm vốn là không muốn ra ngoài, ra ngoài còn được mặc áo lông, phiền phức, nhưng xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ thủy tinh, Dương Hàm nhìn thấy đi theo Khang Nghiêu cùng Tổ Ninh sau lưng đi tới Trương Khang Thành. Hắn lông mày nhịn không được chớp chớp, nằm, khục, kém chút bạo nói tục. Dương Hàm nhớ tới còn có ống kính đang quay lấy mình. Hắn làm bộ nắm tay ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nhả rãnh một tiếng. Trương Khang Thành sao lại tới đây? Đúng là, kinh hãi, mà lại không chỉ là Dương Hàm mà thôi. Dương Nhược Y còn chưa biết, nàng một bên mặc áo lông, một bên cùng A Phúc Ca nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Muốn giúp khách quý nhóm vận chuyển hành lý. Kết quả, ngẩng đầu một cái, nàng nhìn thấy Trương Khang Thành. Nữ hải nhi bước chân trì trệ, đứng tại cái kia ngây ngẩn cả người. A, đây không phải, đừng hiểu lầm. Dạng này kinh ngạc kêu đi ra. Có chút thất lễ người là Yến Trấn Phúc. Hắn vừa mới hưng phấn cùng Tổ Ninh lên tiếng chào. Trên một mùa gặp qua, bọn hắn đã quen biết. Kết quả quay đầu nhìn thấy Trương Khang Thành dạng này một vị chỉ có tại TV tin tức trên nhìn qua. Đại nhân vật, hắn cũng giật nảy mình. Lắp ba lắp bắp hỏi, lời nói đều nói không hết cả. Giống Yến Trấn Phúc phản ứng như vậy mới tính bình thường. Khang Nghiêu đều chuẩn bị thay Trương Khang Thành làm giới thiệu. Mà lúc này, Yến Trấn Phúc sau lưng truyền đến do dự dự một tiếng, Trương Bá Bá. Trương Bá Bá, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Dương Nhược Y. Bọn hắn làm sao lại biết? Dương Nhược Y kêu, bất quá là nàng hàng năm dẫn tiền mừng tuổi thời điểm. Đối Trương Khang Thành theo thói quen xưng hô thôi. Sở dĩ như thế do dự là bởi vì nàng hiện tại biết thân phận của Trương Khang Thành, cũng theo ba ba nơi đó biết bọn hắn quan hệ. Vị này Trương Bá Bá đã không còn chỉ là trong ấn tượng vị kia bề bộn nhiều việc, nhưng tiền mừng tuổi mỗi lần đều cho rất nhiều. Trương Bá Bá y mới 3-4 năm công phu không gặp, người cũng lớn lên thành đại cô nương a. Trương Bá Bá trong ấn tượng, người cũng vẫn chỉ là mới vừa lên sơ trung dáng vẻ. Gầy ba ba, luôn yêu thích trốn ở ba ba của ngươi đằng sau. Trương Khang Thành nhìn xem Dương Nhược Y, tay trước người khoa tay lấy một cái vừa mới đọc sơ trung tiểu nữ hài độ cao. Cười híp mắt nói, chỉ là ngắn ngủi vài câu, cũng đủ để cho bên cạnh mấy người hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai. Đám người đã hiểu hắn cùng Dương Nhược Y quan hệ trong đó, mà lại trong giọng nói rất rõ ràng mang theo trưởng bối đối cháu bối yêu thương. Vì lẽ đó, hắn cùng Dương Hàm là thật nhận biết, hơn nữa còn rất quen bộ dáng. Khang Nghiêu lúc này đã liên tưởng đến lúc trước Dương Nhược Y tại nữ đoàn sinh ra, trận chung kết trên để rất nhiều người đều ý không ngờ được nghịch tập. Chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút Trương Khang Thành cùng Dương Nhược Y. Khó trách có người hoài nghi lúc trước vì Thôi Thị Tần có mờ ám. Người ta đại lão bản đều là Dương Nhược Y bá bá. Đừng nói vì Thôi Thị Tần, thậm chí toàn bộ vì Thôi tập đoàn cho Dương Nhược Y làm học thuộc lòng. Khang Nhiêu đều cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên, Khang Nhiêu tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Hắn là không lại bởi vì cho rằng Dương Nhược Y là đi cửa sau cầm cái này xê vị mà xem thường nàng. Trong thế giới này, có quan hệ kỳ thật cũng là thực lực một loại. Khang Nhiêu nhìn quen không trách, cũng không có khả năng cùng Vi Thôi cái này đùi không qua được. Huống chi, Dương Nhược Y tại trong vòng giải trí trưởng thành, cũng là hắn từng bước một chứng kiến qua tới. Cứ việc Dương Nhược Y có Dương Hàm cha như vậy hết sức ủng hộ, cũng có Vi Thôi dạng này ẩn hình bối cảnh, nhưng dứt bỏ những này, Khang Nhiêu cảm thấy đứa bé này chưa hẳn liền không thể tại ngành giải trí cắm rễ. Có thành tựu, Dương Nhược Y thiên phú là người đồng lứa bên trong lợi hại nhất. Cái này thế nhưng là bằng vào quan hệ không đổi được. Mà lại, đứa bé này cũng không táo bạo, nàng rất khiêm tốn, cũng rất điệu thấp, sẽ không bị ngắn ngủi gọi tên lợi dụng nghi ngờ. Chịu bỏ thời gian đi học tập, nghiên cứu, coi như không có những quan hệ kia. Khang Nhiêu cũng cảm thấy Dương Nhược Y cũng có thể thành là một cái rất lợi hại ca sĩ. Đương nhiên, có năng lực lại có quan hệ hệ. Cái này tương đối đáng sợ. Khang Nhiêu cảm thấy mình đến nhận thức lại một chút Dương Hàm cùng Dương Nhược Y hai cái này sớm. Chiều chung đụng đồng bạn, bọn hắn làm sao còn ẩn giấu như thế đại nhất lá bài không có đánh ra đến. Không nói Khang Nhiêu phức tạp tâm lý hoạt động, Dương Hàm rốt cục cũng từ trong nhà ra đón. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Khang Thành cười cười. Ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây? Cái này dòng khí lạnh từ Siberia tới có tính không? Nhà giàu nhất lão ca cười lạnh có chút lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.